Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 354, đây chính là ta câu trả lời. 4. Những thứ kia cùng nàng không quen người, đều phát giác sự khác thường của nàng. Huống chi hắn, nàng đầu tiên còn tưởng rằng nàng là có tâm sự. Mãi đến hắn giới thiệu Tôn Tổng cùng với nàng nhận biết thời điểm, hắn xuyên thấu qua nàng trong nháy mắt trở nên có chút xa sút mặt mày. Biết nguyên lai tình trạng là tại Tôn Tổng trên người. Vào lúc đó, hắn đều nhìn ra nàng mất hứng. Nàng bây giờ còn hướng về phía hắn dung cái gì đâu. Hạ Quý Thần biết Quý Ức sẽ không mở miệng nói chuyện rồi. Hắn liễm một cái lông mày, lại lên tiếng, bởi vì Tôn Tổng. Quý Ức đầu ngón tay run nhẹ lên, lại lắc đầu, không có, chỉ nói một chữ, nàng liền ngừng lại, mở miệng nữa nói, liền vòng vo đề tài, mới vừa thật xin lỗi, ta làm như vậy, làm ngươi khó xử rồi, ngươi không muốn ứng thù người liền không ứng thù, không cần để ý có thể hay không để cho ai là khó. Hạ Quý Thần trở về dứt khoát, trong giọng nói mang thêm vài phần khó được ngạo. Bao gồm ta ở bên trong. Quý Ức đáy lòng rung một cái, lại ngước đầu lên, nhìn về phía Hạ Quý Thần. Hắn đứng yên, nàng ngồi, nàng chỉ có thể nhìn được hắn đường cong hoàn mỹ cằm. Hắn an ủi nàng, Tôn Tổng xuất hiện, để cho nàng có chút phiền lòng, lẫn lộn tâm tình, chất đống tại ngực, để cho nàng đại não giống như là bị gì, làm sao cũng chuyển bất động. Hắn nhìn lấy nàng một hồi lâu, cũng vừa nói ra một câu, cửa phòng nghỉ ngơi lần nữa bị đẩy ra, là lấy dạ dày thuốc Trần Bạch quay trở lại, vừa nhìn thấy Hạ Quý Thần, hắn liền không kịp đợi mở miệng, Hạ Tổng, nguyên lai ngài ở chỗ này nha, Hạ Tổng đang tìm ngài, Hạ Quý Thần nhẹ gật đầu một cái, đưa tay ra theo Trần Bạch đầu ngón tay nhận dạ dày thuốc, hướng về phía hắn nháy mắt ra dấu, ra hiệu hắn đi ra ngoài trước. Trần Bạch thức thời, rất nhanh biến mất ở trong phòng nghỉ ngơi. Hắn trước một giây đóng cửa lại. Sau một giây Hạ Quý Thần liền cúi đầu lại nhìn phía Quý Ức. Người không thích Tôn Tổng. Quý Ức phản xạ có điều kiện muốn gật đầu. Nhưng nàng lại cảm thấy không được. Vội vàng ngừng động tác. Được rồi, không cần ngươi nói. Ta cũng có thể nhìn ra được. Hạ Quý Thần dừng một chút. Còn nói. Ngươi ở nơi này hơi hơi nghỉ ngơi một hồi. Ta đi ra ngoài một chút. Quý Ức cho là Hạ Quý Thần đi ra ngoài tìm Trần Bạch mới vừa đi vào đưa thuốc thời điểm nói Hạ Tổng. Nhẹ nhàng ừ một tiếng. Hạ Quý Thần tại chỗ cũ đứng một hồi. Cũng ừ một tiếng. Sau đó liền không có lại lưu lại dư thừa. Trực tiếp xoay người rời đi phòng nghỉ ngơi. Qua đại khái 10 phút bộ dáng, Trần Bạch gõ cửa phòng nghỉ ngơi. Nhắc nhở Quý Ức quay yến lập tức bắt đầu. Quý Ức liền vội vàng đứng lên. Nàng đi trước phòng vệ sinh, chỉnh sửa một chút nghi dung. Trở lại yến hội phòng khách thời điểm, người chủ trì đã đứng ở trên đài đọc diễn văn rồi. Quý Ức vị trí tại hàng thứ hai, trước mặt một loại bỏ đoàn kịch cao tầng bên ngoài, liền là mới vừa Hạ Quý Thần cho nàng giới thiệu qua cái kia một nhóm người. Chẳng qua là nàng bên trái đang vị trí phía trước. Không biết là ai còn chưa tới. Là trống không? Người chủ trì nói xong sau. Là Hạ Quý Thần lên đài đọc diễn văn. Sau đó là phó đạo. Hai người từ đầu đến cuối nói chuyện nội dung cũng không dài. Đại khái hơn 10 phút bộ dáng. Kết thúc thời điểm, xuyên thấu qua một mảnh tiếng vỗ tay. Quý Ức trong lúc vô tình nghe thấy ngồi ở chính mình đang người trước mặt nghẹo đầu. Cùng hắn ngồi bên cạnh người nói nhỏ nói chuyện với nhau âm thanh. Mới vừa Tôn Tổng tin cho ta hay. Nói Hạ Tổng một chút tình cảm cũng không lưu lại cho hắn. Vì một nữ nhân, đem hắn theo quay bữa tiệc cho đuổi đi. Thiệt hay giả, một người khác giọng điệu mang thêm vài phần giật mình. Thực sự, ngươi nhìn a, bên cạnh ta chính là Tôn Tổng vị trí. Bây giờ là trống không a? Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.